Hệ thống huyết tộc, chương 53, trận đấu đầu tiên. Góc truyện audio.com, chương 53 trận đấu đầu tiên. Sau khi phát hiện ra rằng việc Bloodswipe của mình có thể thực hiện trong trò chơi, Quinn ngay lập tức mở hệ thống của mình để kiểm tra lại các chỉ số của. Chỉ khác với thế giới bên ngoài, HP của cậu sẽ giảm đi 1 HP. Mọi thứ vẫn như cũ. Có phải là vì nó không thật sự sử dụng máu? Khi Quinn sử dụng Bloodswipe ở thế giới bên ngoài, hình dạng móng vuốt đỏ sẽ rời khỏi tay cậu và cùng lúc đó, cậu cảm thấy một phần năng lượng trong cậu mất đi cùng nó. Việc bị trừ HP ám chỉ rằng nó lấy đi một phần năng lực hoặc máu của cậu. Nhưng trong trò chơi, ra chiêu tấn công không hoạt động như vậy. Nó chỉ tái tạo những gì tâm trí của cậu ta bảo nó phải làm. Trong khi quét cơ thể bên trong buồng ghế để xem liệu nó có khả thi hay không. Để kiểm tra điều này, Quinn vuốt tay cậu không ngừng. Vuốt rồi vuốt, những đường màu đỏ rời khỏi ngón tay cậu một cách chớp nhoáng, nhưng đồng thời, không có HP nào bị mất đi. Để đề phòng, Quinn mở hệ thống và kiểm tra. Ngay bên cạnh tên cậu có khu vực liệt kê dị năng của cậu. Có những từ không được viết trong đó. Tuy nhiên, Quinn nảy ra suy nghĩ khác. Nếu cậu không mất bất kỳ HP nào khi dùng kỹ năng, điều này có nghĩa kỹ năng Bloodbank không có tác dụng trong trò chơi. Khi cậu bị tấn công, nó sẽ không gây tổn thương nào đến thân thể thật bên ngoài của cậu. Cậu không thật sự bị giảm về sức khỏe. Vì thế trong trò chơi, cậu sẽ không thể dựa vào Bloodbank để cứu cậu khỏi tình huống nguy hiểm. Nhưng sự thật rằng Quinn có thể sử dụng dị năng trong trò chơi khiến cậu nghĩ. Hệ thống này có thật sự là dị năng. Đầu tiên, cậu ngầm hiểu như vậy. Vì sau cùng, cậu nhận được năng lực từ những gì có trong quyển sách dị năng. Tất nhiên, cậu chưa bao giờ nghe đến một loại dị năng như thế này trước đây. Nhưng có nhiều loại dị năng trong thế giới mà người khởi nguyên che giấu và giữ cho chính họ. Sau đó cậu nghĩ về sự thay đổi tình trạng của cậu. Tiếp theo đến chủng tộc. Nó nói rằng cậu không còn là con người nữa. Có lẽ dị năng của cậu là một tác dụng phụ của việc thay đổi chủng tộc, hơn là chính dị năng. Đó là lý do tại sao các kỹ năng mà cậu mở khóa thông qua hệ thống không thực sự theo một khuôn mẫu. Bloodbank có thể làm gì khác rất nhiều so với những gì mà Bloodswipe của cậu đã làm. Nếu lý thuyết của Quinn là đúng, điều này có nghĩa là cậu cũng có thể học một dị năng. Từ trước đến nay cậu vẫn chưa cố gắng vì nghĩ đơn giản là nó sẽ không hiệu quả, nhưng bây giờ nếu muốn kiểm tra điều này, cậu cần phải suy nghĩ rất lâu và kỹ về dị năng nào để học. Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên, Quinn muốn thử nghiệm đòn Hammer Strike. Cậu đã xem video cả đêm qua và cảm thấy mình đã sẵn sàng. Đặt chân của bạn về phía trước như thế này và đồng thời xoay người. Năng lượng phải truyền qua các ngón chân của bạn hướng lên. Sau đó khi bạn rút tay lại, dậm xuống đất và đồng thời giải phóng năng lượng thông qua nắm tay của bạn. Quinn lầm bầm khi đi qua các bậc thang. Lúc đầu, Quinn thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách chậm rãi. Đảm bảo rằng cậu thực hiện tất cả các bước một cách hoàn hảo mà không sử dụng bất kỳ năng lượng hay sức lực nào của mình. Cậu đã làm mọi thứ từng bước một như video đã giải thích. Sau khi trải qua một vài lần, cậu ấy đã sẵn sàng. Trong một chuyển động, cậu đã thực hiện tất cả các bước nhanh nhất có thể và giống như video đã nói. Quinn có thể cảm nhận được năng lượng đang trào lên từ dưới bàn chân vào nắm đấm của mình. Đòn đánh mạnh mẽ rời khỏi tay cậu và một tiếng bang lớn vang lên. Một sóng xung Kaiota CS nhỏ trong không khí được tạo ra. Mình đã làm được, Quinn nói. Mặc dù sóng xung Kaiota CS không bằng Kaiota CS thước của người đàn ông trong video, nhưng Quinn vẫn rất vui với kết quả này. Không còn phải trì hoãn nữa. Cậu bấm vào chức năng tìm kiếm. Trong trận đấu đầu tiên của mình, Quinn muốn đối đầu với người dùng cùng cấp sức mạnh với cậu. Cấp 1. Về mặt kỹ thuật, bản thân Quinn biết rằng mình đã vượt qua cấp độ 1. Nếu phỏng đoán, cậu sẽ nói rằng mình ở mức sức mạnh tương đương với cấp độ 2. 5. Nhưng đối với trận đấu đầu tiên của mình, cậu chỉ muốn chắc chắn một vài điều. Trò chơi đã tìm thấy cho cậu một đối thủ và cậu ngay lập tức được dịch chuyển đến một đấu trường. Khi đếm ngược kết thúc, cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Cậu học viên trước mặt không có Beast Weapon nên lúc đầu Quinn tỏ ra thận trọng. Đồng thời cậu muốn thử nghiệm thứ gì đó. Quinn đến gần học viên và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy đến. Đó là khi cậu học viên biến đôi tay của mình thành hình móng vuốt và cào vào cơ thể Quinn. Đòn tấn công chậm và Quinn có thể chặn nhưng không chọn quá gần và để đòn tấn công cào vào ngực mình. Trong khi chơi trò chơi, bên trong tầm nhìn của người dùng là thanh HP của cậu và đối thủ. Được đặt ở góc dưới cùng bên phải. Khi cuộc tấn công đi qua một lượng nhỏ HP đã được lấy đi. Sau đó Quinn nhanh chóng lùi lại vài bước và sử dụng kỹ năng Blood Bank của mình. U003 CHP hiện đã đầy. Không thể sử dụng Blood Bank U003 Nó đúng như cậu đã nghi ngờ. Mặc dù cậu đã nhận sát thương trong trò chơi nhưng không có gì xảy ra với cơ thể thật của cậu bên ngoài. Với suy nghĩ của mình đã được xác nhận, Quinn giờ đã sẵn sàng để kết thúc trận đấu. Cậu lao về phía trước và khi đủ gần, ném ra một Blood Swipe. Học viên nhấc móng vuốt của mình lên để chặn nhưng cú Blood Swipe thứ hai gây ra tác động. Móng vuốt của cậu học viên đã vỡ nát và tiếp theo sau lần vuốt máu đầu tiên là lần thứ hai. HP của học viên hiện đã giảm khoảng 25%. Mặc dù bây giờ Quinn có thể dễ dàng kết thúc trận đấu bằng một pha cấu rỉa máu. Nhưng cậu quyết định không làm vậy. Ban đầu cậu ấy muốn chơi trò chơi này để giúp rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình. Và ở thế giới bên ngoài, Quinn không thể sử dụng các màn Blood Swipe như cậu ấy muốn. Quinn tiến lại gần cậu học viên hơn. Giờ thì móng vuốt của cậu học sinh đã tái sinh. Học viên này lại vung tay nhưng lần này Quinn cúi xuống dưới đòn tấn công và tung một cú đấm vào bụng của đối thủ. Sau đó là một cú đấm khác vào mặt và kết liễu đối thủ bằng một cú đánh tay đôi hình chữ thập bằng cả hai tay. U003C Winner Blood Evolver U003 Ngay sau đó Quinn đã nhận được một tin nhắn khác từ hệ thống của chính mình. U003C đối thủ đã bị đánh bại 25 điểm kinh nghiệm đã tặng thêm U003 U003C 305 400 XP U003 Thật bất ngờ nhưng Quinn đã nhận được XP vì đánh bại một đối thủ trong trò chơi. Đột nhiên một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, WordPress, BR, GT. Nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BR, GT, hệ thống huyết tộc, BR, GT, cách chương.